Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 32. Chương 32-2032. Khu Huyền Tân Cục Công An. Giờ này khắc này, sở hữu trong lòng đều lung thượng một tầng khói mù, đặc biệt là nhìn đến trên mạng tương quan tiệp tăng nhiều. Liên Diệc trước mặt trên máy tính đang sáng quang, tin tức trang bị hình ảnh phảng phất là ở đồ giải một bộ phim kinh dị. Hồng Kỳ bảo án cái thứ nhất người bị hại xuất hiện ở 2 tuần trước. Người chết thi thể bị cắm trại dã ngoại tình lữ phát hiện ở vùng ngoại ô. Lúc ấy chỉ làm như là bình thường bị giết án ký lục xuống dưới. Ai cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cảm thấy hung thủ khó tìm mà thôi. Nhưng ai biết gần là 1 tuần sau, lại xuất hiện đồng dạng đặc thù người bị hại, hơn nữa xuất hiện xâm phạm tình dục dấu hiệu. Bọn họ lúc này mới phát hiện nghiêm trọng tính. Cái thứ nhất người bị hại Viên Phương là hài kịch xã nữ sinh viên, 21 tuổi, bởi vì là hài kịch xã thành viên, đang ở tập luyện một bộ dân quốc kịch, cho nên mấy ngày nay xuyên đều là hồng kỳ bào. Cái thứ hai người bị hại Trần Hân còn lại là xưởng quần áo nữ công người, 34 tuổi, trong xưởng tiếp một đơn định chế sườn xám lão bản trốn chạy. Các nàng công nhân liền dùng rác liêu cấp chính mình làm một thân. Trần Hân bắt được chính là màu đỏ rực vải dệt. Nàng thi thể là bị một cái nhặt mót lão nhân ở vứt đi tiểu khu mặt sau phát hiện. Tử vong thời gian vào ngày hôm đó phía trước ban Demonster mà hiện tại. Cái thứ ba người bị hại cũng xuất hiện. Tối hôm qua phát hiện người bị hại kêu Tào Lệ. Năm nay 25 tuổi. Là Hoàng Thiên giải trí công nhân. Trước mắt ở tại công ty cách đó không xa công nhân ký túc xá. Được biết, đêm đó nàng thân thể không thoải mái, làm bằng hữu thay trực ban, trước tiên hồi ký túc xá, ở hồi ký túc xá trên đường bị lạc chết, tử vong thời gian ước chừng ở buổi tối 9 giờ đến 10 giờ chi gian, bởi vì con đường này thượng nhân đi được không tính thiếu, cho nên là ba cái người bị hại chung phát hiện sớm nhất. Bị nơi đó bảo an tuần tra khi phát hiện, hơn nữa, cùng ngày nàng xuyên đúng là một thân hồng kỳ bào, theo nàng bằng hữu nói là ở trên mạng định chế xa hoa hóa. Hôm qua mới đến hóa, cũng chưa tẩy liền trực tiếp mặc vào, ba cái người bị hại không có chút nào liên hệ, tuổi thân phận đều là không liên quan, tử vong phương thức đều là bị dây thừng lạc chết. Trừ ra cái thứ hai người bị hại nhiều cái, bị xâm phạm tình dục dấu hiệu. Bọn họ đem miệng vết thương tiến hành quá so đối. Phát hiện hung khí dây thường là bình thường nhất cái loại này. Ở các loại cửa hàng tiện lợi tiểu siêu thị đều có thể mua được. Đến nỗi người bị hại nhóm trước khi chết đều dẫy dụa quá. Giày cao gót rõ ràng trên mặt đất tạo thành cọ sát dấu vết. Thuyết minh hung thủ sức lực không nhỏ. Hơn nữa đối với khu Huyền Tân nơi này hoàn cảnh cực kỳ quen thuộc. Nhất đáng tiếc chính là cái thứ hai người bị hại trong cơ thể cũng không có kiểm tra đo lường đến. Hung thủ DNA, có thể thấy được là không chút nào lưu ngân. Bọn họ suy đoán ở giết người phía trước tiến hành quá mấy ngày theo dõi. Trước mắt bọn họ hoài nghi đối tượng là 20 tuổi đến 50 tuổi nam tính. Cụ thể tình huống còn chờ thương thảo. Người bị hại sở xuyên tam kiện hồng kỳ bào đều làm so đối. Trừ bỏ nhan sắc tương đồng ngoại cũng không bất luận cái gì tương đồng điểm. Có chất lượng kém, cũng có chất lượng tốt, sinh sản xưởng cũng là bất đồng, không có chút nào liên hệ. Tự ngày hôm qua ở Weibo thượng tuyên bố tin tức sau. Phía dưới suy đoán liền hoa hòe loè loẹt, đủ loại thiệp cũng xông ra. Giống nhau bọn họ là không muốn hướng ra phía ngoài lộ ra loại này. Dễ dàng khiến cho dân chúng nhân tâm hoảng sợ, nhưng hiện tại không thể không nhắc nhở, hung thủ đến nay còn ung dung ngoài vòng pháp luật, sự tình nháo đại hậu quả chính là, các võng hữu đều đem trọng điểm đặt ở hồng kỳ bào thượng. Này nghe tới có điểm dọa người a, không phải là có người nhìn kia dân quốc khủng bố kịch tưởng điên rồi đi. Ta tối hôm qua liền sợ tới mức không ngủ, cảnh sát làm gì đến bây giờ còn không có bắt được hung thủ. Làm chính chúng ta tiểu tâm có cái dám dùng. ta xem lại là cái gì tâm lý âm u người muốn hấp dẫn xã hội chú ý. Phía trước điện ảnh đều nói như vậy, sơn xám cửa hàng đại khái muốn đóng cửa đi. Việc này ra tới ai còn dám xuyên sườn xám, không chừng lão bản chính là hung thủ, bằng không hắn như thế nào biết ai xuyên hồng kỳ bảo, một đám người đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn tìm đến hung thủ à, chính là không có bất luận cái gì manh mối. Trước hai cái căn bản là không có theo dõi, cái thứ ba ở Hoàng Thiên giải trí nơi đó tốt xấu có theo dõi. Nhưng xảo chính là theo dõi căn bản là nhìn không tới thứ gì. An tĩnh trong không gian đột nhiên vang lên chuông điện thoại thanh. Liên đội, mặt trên điện thoại, một cái tiểu cảnh sát vẻ mặt đau khổ. Mặt trên người không dám đánh liên đội điện thoại, liền tra tấn bọn họ này đó tiểu lâu la. Có ý tứ gì, làm bọn họ cùng ăn mà không làm giống nhau. Liên Diệc đem ánh mắt từ trên máy tính rời đi. Cho ta, phó cục thanh âm xuyên thấu qua cái chắn truyền tới. Mang theo đã có hùng hậu cảm. Tiểu Liên nào, này Hồng Kỳ bảo án là ngươi thất trách à? Không ít người đều đánh tới trong cục tới. Ngươi, ân, ta đã biết, Liên Diệc đáp. Gợn sóng bất kinh ngữ khí làm kia đầu người nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Nghĩ vậy bối cảnh, phó cục ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Lại đem phía trước nói lặp lại một lần. Chính mình trước cắt đứt điện thoại, Phạm Dương sùng bái nói, cũng ngay cả đội trị được phó cục bọn họ nào thứ không bị phó cục nơi này bắt bẻ một phen nơi đó. Bắt bẻ một phen, Hồng đều có thể làm hắn từ bên trong nhảy ra lục tới. Ngữ trọng sâu xa mà làm cho bọn họ nỗ lực công tác. Vì nhân dân phục vụ, liền với ai không vì nhân dân phục vụ dường như, Liên Diệc ngửa đầu rót mồm to thủy. Tối tăm tâm tình lúc này mới khôi phục không ít, lập tức đứng lên, đi trước điều tra Tào Lệ Sinh thời cùng người nào tiếp xúc quá. Có hay không người nhìn đến ai theo dõi quá nàng, là. Một đám người trẻ tuổi lập tức dâng lên tự tin, dương cao giọng âm ni sao Hồng Kỳ bảo án dẫn phát rồi một trận suy đoán. Nhưng sự tình không phát sinh ở trên người mình, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết ly chính mình rất gần. Các võng hữu chú ý trọng điểm phần lớn vẫn là minh tinh sự. Thật sự muốn hỏi cái này vấn đề sao? Đương nhiên, đây là một cái bạo điểm mà đi, ngươi hỏi ta đáp tiết mục hậu trường. Hai cái người chủ trì đang ở nhỏ giọng mà thảo luận. Sửa đợi lát nữa thu bản thảo. Tiết mục mời tới Vương Ninh cái này lửa lớn hơn nữa hiện tại lại đề tài độ tràn đầy minh tinh. Rating khẳng định sẽ đề cao. Nếu là hỏi lại vấn đề này, báo trước phiến đi ra ngoài liền sẽ hấp dẫn không ít người xem Monster MC nữ do dự vài giây. Rồi sau đó gật đầu, hảo đi, nhưng là không cần quá mức phát hỏa. Rốt cuộc Vương Ninh có tiếng tính tình kém. Nếu là đương trường chạy liền phiền toái, bọn họ tiết mục ở rất nhiều tổng nghệ chung không tính. Nhất hỏa, nhưng cũng có mức độ nổi tiếng. Có thể đề cao rating ai không muốn làm, cùng tiền lương tương quan đâu. Liền cái này ý tưởng, hai người vừa mới đối hảo từ, bên kia biên đạo thanh âm liền truyền tới. Chuẩn bị tốt không? MC Nam nhanh chóng đáp. Ok, kỳ thật bọn họ đối với Vương Ninh bản nhân ái đến trễ đặc điểm là biết được rõ ràng. Giới giải trí bên trong đều biết hắn bởi vì cái này ném đại ngôn. Bất quá bên ngoài fan đông đảo. Ai sẽ đi tìm suối quẩy giáp mặt đề, tiết mục tổ mời tới người xem phần lớn là đương kỳ chịu mời minh tinh fan. Như vậy mới có thể bảo đảm tùy thời không khí sinh động. Phía dưới không lạnh tráng, hai cái người chủ trì liếc nhau, nhìn bài một điệu lời dạo đầu qua đi. Vương Ninh từ hậu đài đi lên sân khấu, cùng với Liêu Nhân soái khí vũ đạo, Ninh Ninh hảo soái, a a a a a, Vương Ninh Vương Ninh. Ninh Ninh chúng ta vĩnh viễn ái ngươi. Cố lên Ninh Ninh, chờ mong, các fan giơ ánh đèn bài. Thét chói tai thanh âm cơ hồ muốn sốc xé trời. Lại phối hợp một hai cái nhân viên công tác dẫn dắt. Xây dựng ra thập phần lửa nóng trường hợp. Vương Ninh trong lòng không để bụng. Lại bày ra một cái tư thế. Nửa híp mắt nhìn phía dưới người. Bên cạnh hai cái người chủ trì cũng không thể không chịu phục. chỉ cần lấy Vương Ninh mặt tới nói là có thể làm phen làm lơ rất nhiều khuyết điểm. Hơn nữa chính hắn lại sẽ liêu muội các loại thủ đoạn. Hòa cũng là tất nhiên, ban đầu sinh động không khí là khẳng định, thẳng đến một hai cái trò chơi qua đi, hai cái người chủ trì đều ăn ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Mọi người đều biết Ninh Ninh Nhan giá trị là thập phần xuất chúng. 360 độ vô góc chết a, cho nên mỗi lần quay chụp ra tới quảng cáo đều là tương đương xuất sắc. Ninh các fan cũng đều tương đương thích như vậy sắp tới Vương Ninh có hay không cái gì tân quảng. Cáo đâu, màn ảnh truyền tới Vương Ninh trên người, hắn hơi hơi mỉm cười, lại là một trận thét chói tai. Vương Ninh đem tay đặt ở trên môi, gần nhất có cái châu báu đại ngôn ở đàm phán. Có kết quả sẽ báo cho đại gia, chính hắn nói ra đàm phán. Trên thực tế chỉ kém cuối cùng một bước ký hợp đồng. Cùng suýt loại này sản phẩm trong nước nhãn hiệu đó chính là cách biệt một trời. Nhân gia trực tiếp khai hỏa quốc tế mức độ nổi tiếng. Nơi nào là một cái sô-cô-la nhãn hiệu có thể bằng được. Liền tính đồng dạng là ở quốc tế có mức độ nổi tiếng. Chỉ cần quay chụp ra tới quảng cáo đủ xuất sắc. Có lẽ hắn còn có thể bị nước ngoài chứ danh giới thời trang coi trọng. Đến lúc đó nổi danh sâu thời trang cũng không hề là vấn đề. MC Nam đang muốn lần thứ hai mở miệng, Vương Ninh chính mình lại đánh gãy hắn. Phía trước suýt đại ngôn có điểm làm người thất vọng, tùy tiện người nào đều có thể tìm tới đại ngôn. Nói thật ra cũng không đáng ta đi chờ mong, ngữ ra kinh người. Hai cái người chủ trì cũng chưa nghĩ đến chính hắn mở miệng đề ra chuyện này. Nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng nói, nghe nói ngươi ngày hôm qua nói chính mình một giấc mộng. Mà đối phương cũng cấp ra giải thích, Vương Ninh ngươi có hay không muốn nói. Vương Ninh cười nhạo, giải mộng sư, này đều thời đại nào. Ta không phủ nhận tân nhân tưởng hòa tâm tư, nhưng ít ra phải dùng ở chính đô thượng. Không khéo ta phía trước đi bệnh viện kiểm tra thân thể tập phần khỏe mạnh. Mà kinh tế trạng huống, hắn bất đắc dĩ buông tay, mọi người đều trong lòng minh bạch, lấy hắn hiện tại giá trị con người, đại ngôn phí không thấp, nhận được quảng cáo cũng không ít, sao có thể có khủng hoảng kinh tế, liền nói nhà ta Ninh Ninh như thế nào sẽ hiếm lạ một cái sô-cô-la đại ngôn. Và mặt thật sàng, ta gấp không chờ nổi muốn nhìn cái kia lăng xê kêu 13 vẫn là 12 nữ tinh tự làm tự chịu. Nhân ra kêu cơ thập nhất, tên kỳ quái, trách không được người cũng kỳ quái. Việc này như vậy bóc quá, hai cái người chủ trì cũng có chừng mực, sửa mà làm hắn sướng bài hát. Hiện tại minh tinh tuy rằng chỉ là mỗ một phương diện nổi danh, nhưng ít nhất một loại mới có thể là yêu cầu. Bằng không như thế nào vòng phấn, Vương Ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ, phòng thu trở nên tối tăm, nhạc đệm tiếng vang lên, ánh đèn như thế nào bắt đầu hoảng đi lên, có người nhỏ giọng hỏi, bên cạnh đồng bạn toàn thân tâm đắm chìm ở đây thượng thần tượng tiếng ca chung. Tùy ý đáp, đây là tiết mục hiệu quả, chú ý này làm gì, Ninh Ninh hảo soái, người nọ lần thứ hai nghi hoặc mà nhìn mắt đỉnh đầu. Trong lòng ẩn ẩn bất an, các nàng hiện tại đãi địa phương là chuyên môn tiết mục phòng thu. Đỉnh đầu cương giá hậu kỳ là sẽ không xuất hiện ở TV tiết mục chung. Nhưng trên thực tế hiện trường là có. Sân khấu phía trên cương giá muốn phức tạp một ít, cùng dưới đài không phải cùng cái. Đèn màu liền treo ở cương giá thượng, liên tiếp hậu trường nguồn điện, bởi vì chủ yếu tác dụng là chiếu sân khấu. Cho nên cùng khán giả đều có không nhỏ khoảng cách, Vương Ninh nhắm mắt lại ở trên sân khấu khiêu vũ, hơi mồm miệng không rõ thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới mỗi người lỗ tai. Thêm chi nhất thanh lại một tiếng hò hét, phủ qua nào đó thanh âm ni nhưng mà đúng lúc này, khán giả rõ ràng mà nhìn đến sân khấu phía trên đèn hoảng đến càng thêm lợi hại. Cương giá cũng bắt đầu hơi hơi đong đưa. Ly đến gần thậm chí có thể nghe được thanh âm ni phía dưới khán giả đều mở to hai mắt nhìn. Phản ứng không kịp, trơ mắt mà nhìn đỉnh đầu cái giá hạ xuống. Phanh, nặng nề mà nện ở sân khấu thượng. A, có không chịu nổi người xem dẫn đầu kêu lên tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng thu giống như là tạc nồi giống nhau. Nhát gan phen thét chói tai chạy ly chỗ ngồi, lại bị mặt khác người lấp kín. Tiếng mắng, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai tràn ngập nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Từ mộng từ tưởng niệm, hồi ức khiến cho mộng. Có người cho rằng không chỉ có chỉ tưởng niệm mà mộng. Hơn nữa chỉ trong mộng có tư có niệm tẩm mộng một là chỉ nhân thức tỉnh khi theo như lời. Chứng kiến, việc làm mà khiến cho mộng. Nhị là chỉ ngày mộng. Mộng tưởng hão huyền, tính mộng vì tính tình chi mộng. Đó là người tính cách, tính tình mà làm cho bất đồng mộng tượng kết quả. Vương Phù nói, người chi tình tâm, yêu ghét bất đồng, hoặc lấy này cát, hoặc lấy này hung. Đương từng người sát, thường chiếm sở tư, này gọi tính mộng cũng, so tượng chi mộng cái gì gọi là so tượng. Đem lỵ quan tắc mộng quan, đem đến tiền tắc mộng uế, đem quý hiện tắc mộng đăng cao. Này một loại mộng tượng trưng, nhất có chứa người Trung Quốc tư duy đặc sắc, hàm xúc phản mộng, phản cực chi mộng có phản tượng lấy trinh, đặc thù. Trần Thổ Nguyên nói, như thế nào phản cực? Có thân nhân yến sẽ tác mộng khóc thút thít, có khóc thút thít, miệng lưỡi tác mộng ca vũ, hàn tác mộng ấm, đói tác mộng no, này phản cực chi mộng, này loại nhưng đầy cũng, trong mộng trải qua, vừa vặn cùng sắp phát sinh sự tình tương phản, này một loại cảnh trong mơ cũng rõ ràng mảnh đất có dự kiến tính cá nhân cảm thấy phản cực chi mộng. Cùng, so tượng chi mộng vẫn là thực thường thấy lần này Hồng Kỳ Bào mộng tác giả quân nghẹn vài. Thiên, tồn cảo đều mau dùng xong rồi rốt cuộc nghẹn ra tới. Mộng khuynh u, loan khuynh phách, miêu tương, phát cục đại đại cuồng hôn. Ngươi nhìn gì, gia kỳ, bà mộ, tiếp phù du, hồ ly, diệp linh, ái ngươi không yêu hắn. Hướng tác giả nội nội bộ, cảm ơn thổ hào các bảo bối tương đương. Tương đương, hết chương.